pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chương 83 tỷ phẫn nộ 12. Ở nguyên cốt truyện bên trong, bởi vì An Tử Hàm bị cắt chi, hôn lễ thần mã đều là Thuận Lý Thành Trương sự. Hiện tại Lâm Tịch tới, đã không có cắt chi lại không phối hợp bọn họ an tâm gả cho Lục Thời Giã làm hiệp sĩ thiếp mâm. Thiên chân thuần thiện muội muội sao lại có thể tự âu âu si đâu. Lâm Tịch trong lòng tràn ngập khinh thường, đây là thân muội muội. Tai nghe đến cách vách kế lô thở dốc càng ngày càng dồn dập. Bên này An Tử Tình cũng lộ ra nôn nóng chi sắc. Lâm Tịch dùng tay che lại ngực, thở hổn hển hai tiếng, đứng lên, bước chân lại là có điểm lảo đảo. Lâm Tịch dùng có điểm không quá tự nhiên thanh âm nói. Tình Tình, này ghế lô như thế nào như vậy nhiệt, ta muốn đi một chút toilet. An Tử Tình ánh mắt sáng lên, xung phong nhận việc vài bước lại đây đỡ lấy Lâm Tịch. Tỷ tỷ ta đưa ngươi đi, thuận theo gật gật đầu. Lâm Tịch cúi đầu giấu đi trong mắt trào phúng, tỷ thật đúng là sợ ngươi không đi đâu. Mà ở quán ba lầu hai giám đốc thất, La Thuấn Chính không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt một loạt theo dõi chung hai cái hình ảnh. Một cái đương nhiên là Lâm Tịch các nàng ở ghế lô. Đương nhiên hiện tại hình ảnh là trống không, bởi vì tỷ muội hai cái đi toilet, mà một cái khác theo dõi trong hình. Ý loạn tình mê cao lớn nam nhân theo bản năng trở mình. Có thể là nào đó dược vật tác dụng duyên cớ. Hắn không thoải mái cuộn lên chân. Trong miệng mơ hồ không rõ nỉ non. Tình Tình, Tình Tình, La Thuấn sắc mặt nháy mắt dữ tợn. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi không xứng kêu tên này. Bởi vì nàng lập tức chính là ta. Một cái khác trong hình, La Thuấn rõ ràng thấy. An Tử Tình nỗ lực nâng đã thần trí không rõ An Tử Hàm chính cố sức từ buồng vệ sinh đi ra. Hướng về bên cạnh ghế lô mà đi, đỉnh cấp thần tiên say, chúc các ngươi chơi vui sướng. La Thuấn cả lơ phất phơ thổi tiếng huýt sáo, đi ra giám đốc thất, không chút hoang mang khóa lại môn, hướng về theo dõi chung ghế lô mà đi. Hắn không cần quá sốt ruột, trận này trò hay muốn trình diễn thật lâu. Đi ra quán ba Lâm Tịch thực mau liền thấy chờ ở cách đó không xa xe. Một đầu chui đi vào. Hảo khó được, lần này cư nhiên không có lạc đường. Từ Mạn Vân nháy mắt to. Đối với nàng vũ mị bay cái mắt phong. Nhân ra sợ lạc đường căn bản là không đi. Trốn rồi cái ẩn nấp địa phương chờ ngươi điện thoại a. Lâm Tịch nôn mửa trạng. Từ Mạn Vân lấy lòng đô miệng bán manh. Nói tốt. Hôm nay ăn thành phố núi ớt gà cùng phen trưng sò biển. Cho nên, Lâm Tịch cùng Từ Mạn Vân ở chung sinh hoạt hình thức. Người phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ta biến thân đầu bếp nữ bác gái. Hai người mỗi ngày ăn đến kia kêu một cái toan sảng. Ân, mục tiêu chợ bán thức ăn. Xuất phát, hứng thú bừng bừng hai người thẳng đến thị trường mà đi. Lộ Si tiểu thư Từ Mạn Vân cũng không từng phát hiện. Lâm Tịch trên người xuyên cũng không phải tới khi quần áo. Sau khi trở về Lâm Tịch vội vàng nước sôi bột men ti. Bên kia lại các loại gia vị đem thịt gà hầm hảo. Đem đông lạnh tốt sò biển rửa sạch rớt không thể dùng ăn bộ phận. Ở phòng bếp vội cái vui vẻ vô cùng. Lâm Tịch tâm tình tương đương vui sướng. Cư nhiên dám kịch bản nàng. Thu sau tính sổ đó là để lại cho có hàm dưỡng người làm. Giống nhau có thù oán nàng đương trường liền báo. Từ An Tử Tình liên tục hai lần muốn nàng uống kia ly nạp liệu nước trái cây bắt đầu. Lâm Tịch đã không còn đem nàng cho rằng chính mình thân nhân. Một người là sung sướng. Hai người là sinh hoạt. Ba người sao, là ngươi chết ta sống. Dù sao mặc kệ cuối cùng ai cưới An Tử Tình. Lần này sự tình đều sẽ giống một cây thư giống nhau. Đồng thời tiết tiến ba người trong lòng, chúc các ngươi chơi vui sướng, Lâm Tịch thực không phúc hậu đưa lên chúc phúc, đơn nói quán ba bên trong, khi cho rằng hết thảy đều ở nắm giữ La Thuấn phát hiện tình huống không đúng. Một chân đá văng ghế lô môn thời điểm, trước mắt hình ảnh làm hắn khóe mắt muốn nứt ra, bằng bản năng ở làm nào đó hoạt động hai người, một cái tự nhiên là Lục Thời Giã, mà một cái khác, cũng không phải dự kiến giữa An Tử Hàm, thế nhưng là An Tử Tinh. Tại sao lại như vậy? La Thuấn nhìn cho dù bị hắn tách ra còn ở không ngừng lặp lại động tác thịt người máy đóng cọc. Cái kia vương bát đản trong miệng còn ở lẩm bẩm tinh tinh. Tinh tinh, La Thuấn lý trí lại không thể khống chế đại não. Tinh tinh là của ta. Ngươi câm miệng, đáng tiếc, cho dù đối mặt hắn tay đấm chân đá, đã bị đỉnh cấp thần tiên say khống chế nam nhân như cũ ở lẩm bẩm La Thuấn người trong lòng tên. Như cũ ở lặp lại cái kia làm hắn đôi mắt sung huyết động tác. Giống như bị đánh không phải hắn giống nhau. Một cổ sát ý ập vào trong lòng. La Thuấn thầm hận cái này vương bát đản thật là vận may kia. Tai nạn xe cộ chỉ là chảy ra. Nhưng thật ra đem An Tử Hàm cấp đâm cho thiếu chút nữa tàn phế. Hiện tại hắn lại đem Tình Tình. Dù sao cũng như vậy. Không bằng dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Chính suy nghĩ muốn như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Thình lình một đôi nhiệt tình như hỏa cánh tay ôm lấy hắn eo. La Thuấn cả người căng thẳng. Mặt sau truyền đến An Tử Tình triền miên thanh âm. Thuấn, A Thuấn, thanh âm này cơ hồ lập tức phát tắt La Thuấn giết người xúc động. Rồi lại gợi lên một loại khác xúc động. Hắn chua xót trong lòng cuối cùng có một tia mâu thuẫn vui sướng. Ít nhất, An Tử Tình là thiệt tình ái hắn, bằng không sẽ không ở ngay lúc này. Trong miệng kêu gọi chính là tên của hắn. Nhìn An Tử Tình ngày thường thiên chân ngây thơ ánh mắt giờ phút này mị nhãn mê ly. La Thuấn sở hữu nhiệt huyết ngò ngoe dục dịch nhằm phía chỗ nào đó. Hắn chỉ có thể thở dài. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh a. Hắn trong lòng yên lặng nuốt vào trong ngực ác khí. Lục thời dã. Lần này tính ngươi gặp may mắn, một tay ôm chính mình tiểu nữ nhân hướng về một cái khác ghế lô mà đi. Một bên lấy ra di động tới bắt đánh một chiếc điện thoại. Lại đây quán ba, đem bên trong nam nhân kéo đi, tìm một chỗ đánh một đốn. Lục mẹ rất muốn thỉnh cái pháp sư tới trong nhà, nàng cảm thấy từ phát hiện nhi tử cùng An Tử Tình ngầm tình yêu lúc sau. Giống như Lục gia liền cùng bệnh viện kết thượng gắn bó keo sơn. Đầu tiên là nhi tử cùng An Tử Hàm tai nạn xe cộ nằm viện. Một cái giải phẫu một cái chảy ra. Sau đó nhi tử bình sinh lần đầu tiên cùng người đánh nhau nằm viện. Tuy rằng bị thương không nặng, nhưng là ở một cái thân mụ trong lòng. Nhi tử liền tính rớt cùng tóc đều phải đau lòng 3 ngày. Không quá mấy ngày đâu. Nhi tử lại bị một đám người không thể hiểu được cấp đánh được vào bệnh viện. Mất công biết nhi tử mấy năm nay nguyên lai vẫn luôn đều thích chính là An Tử Tình. Bằng không này nằm viện tần suất, Lục mẹ đều cho rằng nhi tử là coi trọng cái nào đại phu hoặc là hộ sĩ đâu. Lục mẹ khóc đôi mắt đều mau thành lạn quả đào. Tuy rằng nhi tử lời nói lập lòe, nhưng nàng rõ ràng nghe thấy là tiếp An Tử Tình điện thoại mới đi ra ngoài. Nàng chính là cảm thấy khẳng định lại cùng cái kia yêu tinh thoát không ra quan hệ. Gặp được nàng liền không chuyện tốt nhi. Lục mẹ nghiến răng, thật là không biết nhi tử coi trọng An Tử Tình cái kia khóc bao nào điểm. Nhìn một cái An Tử Hàm, cỡ nào ưu tú, người xinh đẹp, có khí chất, học vấn lại hảo, An gia đã lộ ra quá. Hát đại thư thông báo trúng tuyển đã sớm ở An Tử Hàm trong tay. Chính là nghe nói vì cùng nhi tử kết hôn, An Tử Hàm đều từ bỏ. Làm một nữ nhân có thể từ bỏ đi thế giới danh giáo tiến tu chỉ vì cùng chính mình nhi tử kết hôn. Đây là làm mẹ người kiêu ngạo. An Tử Hàm vẫn luôn là thực nhân nhượng nhi tử. Đối mặt chính mình càng là hiếu thuận ngoan ngoãn, cũng không làm trái. Trái lại An Tử Tình, liền cái nhị bổn cũng chưa thi đậu. Cư nhiên còn dám dõng ra cùng người khác nói. Nàng đọc sách chỉ quải 2 khoa, một cái văn khoa một cái khoa học tự nhiên, thật là không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Tuy rằng Lục mẹ cảm thấy bằng nhà mình điều kiện, tức phụ vào cửa nên ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà giúp chồng dạy con. Nhưng là nhi tử tìm cái như vậy mặt hàng, nàng ở chính mình trong vòng sẽ thật mất mặt. Lục mẹ hiện tại càng xem An Tử Tình càng không vừa mắt, là nên tìm cái pháp sư đến xem. Có phải hay không cái này hồ ly tinh cấp nhi tử làm cái gì yêu pháp? Lúc này phòng cấp cứu bác sĩ lấy ra một phần kiểm nghiệm báo cáo cho Lục mẹ. Lục mẹ vừa thấy, nhất thời nổi trận lôi đình. Hết chương.